bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 180, sau này còn muốn dựa vào ngươi kiếm tiền nuôi gia đình. Mặc dù đem Shimi Ken liệt vào có thể cung cấp viện trợ ngoại lực, nhưng Mizuno Haruyuki đối hắn còn là ôm chắc chắn cảnh giác. Không riêng gì hắn, tối nay Mizuno Haruyuki xem ai đều là mang theo ánh mắt hoài nghi. Mỗi một cái tựa hồ cũng là tiềm ẩn địch nhân. Mắt thấy Mizuno Mirai tựa hồ còn muốn cùng Shimi Ken nói chuyện phiếm, Mizuno Haruyuki lập tức lôi kéo nàng chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Shimi Ken gọi lại đối phương. Ta biết một đầu kêu Gekko Soka mèo mập, dài đến cùng ngươi giống nhau như đúc. Ngươi biết sao? Mizuno Haruyuki còn không có phản ứng. Mizuno Mirai ngược lại kinh ngạc nói. Dài đến cùng Haruyuki giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là... Ô ô, Mizuno Haruyuki một tay bịt miệng của nàng. Dùng lãnh đạm ánh mắt liếc Shimi Ken một cái. Toàn thế giới mèo dài đến đều không sai biệt lắm. Ta không quen biết cái gì mèo mập. Thất lễ. Nói xong, nàng liền kéo lấy còn tại dãy giụa Mizuno Mirai quay người rời đi. Shimi Ken cũng không có lại truy hỏi. Trong lòng của hắn đã khẳng định, cái này hai con mèo chắc chắn có quan hệ. Quay đầu tìm mèo mập hỏi một chút. Không chỉ có như vậy, Mizuno cùng Gekko đều là bám thân loại yêu quái gia tộc. Giữa hai cái này nói không chắc còn có cái gì ân oán tình cừu. Đưa mắt nhìn Mizuno Haruyuki kéo lấy Mizuno Mirai lên xe rời đi về sau, Shimi Ken quay người liền nhìn thấy Kanzaki Jin mang theo Sato Hayato đi ra khách sạn. Hai người đã đến một hồi. Bất quá nhìn thấy Shimi Ken cùng Mizuno ra người giao lưu, mới không có đi lên quấy rầy. Kanzaki Jin đi lên lại hỏi, Mizuno Mirai đối ngươi ấn tượng làm sao? Shimi Ken khẽ mỉm cười, hoàn mỹ phù hợp mong muốn. Kanzaki Jin nhưng không quá tin. Thật, Rin-chan, ngươi đây là tại hoài nghi ta nam tính mị lực sao? Shimi Ken bất mãn nói, nếu không phải ta kiệt lực cự tuyệt, ngươi tin hay không Mizuno Mirai giống như ngươi chính mình liền ngồi đi lên động. Ngày mai liền có thể chạy thẳng tới cục dân chính lĩnh chứng nhận. Ngày kia liền có thể bày tiệc rượu. Nàng nói không chắc ngay cả chúng ta sau khi chết cho cốt vung cái nào đều nghĩ kỹ. Kanzaki Jin, nàng cũng không phải không tin Shimi Ken nam tính mị lực. Coi như nhiều soái khí một tiểu tử, đáng tiếc dài một cái miệng. Nếu như tùy hắn thả ra miệng nói bậy phun tung tóe, cùng Mizuno ra nói không chắc quan hệ không có làm tốt, ngược lại biến thành tử địch. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Shimi Ken mặc dù người không đứng đắn, thế nhưng tại chuyện đứng đắn bên trên chưa hề kéo hông. Điểm này còn là đáng giá tín nhiệm. Nhìn thấy Kanzaki Jin không lời nào để nói, Shimi Ken ngược lại một tay đáp lên Sato Hayato bả vai bên trên. Hayato, lần này có hay không ăn thiệt thòi? Lần trước mua cho ngươi mây yên long dùng xong không có. Muốn hay không đổi thành mở nhét lộ? Sato Hayato sạm mặt lại. Hắn lần trước cũng không có ăn thiệt thòi a. Vì cái gì nói hình như hắn rất cần những vật này giống như? Không, không cần mua, ta không có việc gì. Hắn có chút áy náy cúi đầu xuống. Cảm thấy tối nay chính mình ngoại trừ nhận đến một điểm kinh hãi bên ngoài, cái gì bận rộn đều không thể giúp. Thời gian dài như vậy ngày qua ngày huấn luyện, nhưng hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Không cần nản chí, luôn có người phát sáng phát nhiệt một ngày. Shimi Ken vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra một câu ý vị thâm trường lời nói. Chú ý bảo dưỡng thân thể. Bông hoa muốn nhiều tưới nước. Sau này đoàn chúng ta nếu như nghèo túng, còn muốn dựa vào ngươi kiếm tiền nuôi gia đình đây. Sato Hayato, ngay tại phong tỏa khách sạn hiện trường Kuhoe, xa xa nhìn thấy Shimi Ken cùng Sato Junshi kề vai sát cánh một màn. Shimi Ken bàn tay heo ăn mặn, cứ như vậy đặt ở thiếu nữ bóng loáng tiết trắng bả vai bên trên. Dưới ban ngày ban mặt a không? Là trước mắt bao người chấm mút. Sato Junshi cúi đầu không nói, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. mà họ Simi hỗn đản lại tại một bên mặt mũi tràn đầy dâm đãng nói với nàng thứ gì. Cu Hô Oe nhìn đến hai mắt đỏ bừng, gắt gao nắm chặt song quyền, hận không thể xông đi lên cứu vớt bị người cặn bã bức hiếp thiếu nữ. Vì cái gì? Đầu tiên là hắn thầm mến Kanzaki Jin, sau đó lại là hắn thích Sato Junshi. Hai cái nữ thần cứ như vậy rơi vào tên cặn bã này ma chảo. Mà Kanzaki Jin vậy mà liền dạng này ở một bên nhìn xem không phản ứng chút nào. Chẳng lẽ nàng chấp nhận loại này một nam hai nữ quan hệ? Cu Hô Oe trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tức ngực khó thở. Vội vàng quay đầu không còn dám nhìn. Không phải vậy hắn sợ chính mình lại nhìn tiếp đến thổ huyết. Simi Ken đã chú ý tới xung quanh không ít nam tính quăng tới ánh mắt hâm mộ. Không nhịn được cười một tiếng. Nếu như bọn họ biết rõ bên cạnh vị này, thiếu nữ, móc ra khả năng so ở đây rất nhiều người đều lớn. Đại khái liền sẽ không ghen tị. Đương nhiên, cũng có khả năng hưng phấn hơn. Simi Ken cùng Sato Hayato nhiệm vụ đã kết thúc. Kanzaki Jin để hai người trước trở về. Nàng còn muốn lưu lại xử lý đến tiếp sau công việc. Tối nay tập kích coi như tựa hồ có chút vội vàng. Đầu voi đuôi chuột bộ dạng. Nhưng tạo thành ảnh hưởng nhưng không một chút nào sẽ nhỏ. Simi Ken liền mang Sato Hayato trở lại sân huấn luyện. Thuận tiện kêu lên đóng giữ nhân viên đi ra ăn một bữa tốt. Tối nay kiếm nhiều tiền. Phải chúc mừng một cái. Mãi cho đến hai ngày sau, Kanzaki Jin mới có thể từ bộ đối sách thoát thân. Bởi vì thực sự là quá bận rộn. Nàng mang theo một đống tư liệu trở lại sân huấn luyện. Đem nhân viên đều kêu đủ, sau đó mở ra máy chiếu, sau đó thả ra dạ tiệc từ thiện tập kích vụ án hung thủ một trong bức ảnh. Chính là cái kia bị Simi Ken một quyền đánh nổ cánh tay máy, lại bị Mizuno Haruyuki đâm chết thanh niên. Sở dĩ chọn tại sân huấn luyện mở hội, chủ yếu là muốn mời Takeda Masumi làm cái phán đoán. Dạ tiệc từ thiện tập kích án mặc dù không có tạo thành thương vong gì, nhưng ở dư luận bên trên tạo thành chấn động có thể không một chút nào nhỏ. Đầu tiên nơi này là tại Tokyo tầng thứ 2. Khoảng cách Tokyo quyền lực trung tâm rất gần. Xuất hiện ở đây tập kích khủng bố sẽ để cho các đại nhân vật cảm thấy bất an. Thứ nhì, phát động tập kích phần tử khủng bố có yêu quái cũng có người cải tạo. Thành phần phức tạp cũng mang ý nghĩa điều tra độ khó. Trở lên hai cái chỉ là thứ yếu nguyên nhân. Chủ yếu nhất là, bộ đối sách đã phát hiện lần này tập kích mục tiêu là Mizuno ra người. Tại khoảng thời gian này phát động tập kích, bài trừ cừu địch nhân tố. Lớn nhất khả năng chính là muốn phá hư chính phủ cùng Mizuno ra đàm phán hòa bình. Chính phủ ngay lập tức liền hướng Mizuno ra biểu lộ rõ ràng sẽ tra rõ đến cùng thái độ. Sau đó giao trách nhiệm bộ đối sách kỳ hạn giải quyết án này. Tại dưới áp lực cường đại, bộ đối sách mã lực toàn bộ triển khai. Không đến một ngày thời gian liền tra ra kẻ tập kích thân phận. Là đến từ cơ giới thành người. Nghe đến cơ giới thành ba chữ này, Takeda Masumi mặt không hề cảm xúc. Nhưng cả người khí áp đột nhiên thấp. Hiển nhiên tâm tình không phải rất tốt. Simi Ken đối ba chữ này loáng thoáng có ấn tượng gì? Bên cạnh Sato Hayato nhưng kinh hô lên. Chẳng lẽ cái kia cơ giới thành Internet truyền ngôn là thật? Simi Ken quay đầu nhìn hắn. Cái gì Internet truyền ngôn? Nói nghe một chút. Sato Hayato cúi đầu giải thích cho hắn. Khu 11 trên mạng có cái viễn cổ truyền ngôn. Nghe nói một đám máy móc người cải tạo chiếm cứ Hokkaido căn cứ quân sự cùng thành thị. Những người cải tạo này chính mình thành lập nghị hội cùng quân đội. Phản đối chính phủ. Thậm chí cùng chính phủ phát sinh qua vũ trang xung đột. Lời đồn đại này nguồn gốc từ mười mấy năm trước. Về sau bị chính phủ tiến hành Internet quản chế cùng phong sát. Đến nay chỉ có một ít lẻ tẻ lời đồn đại tại truyền bá. Nhiều bức như vậy. Simi Ken kinh ngạc quay đầu nhìn hướng Kanzaki Jin. Thật hay là giả? Kanzaki Jin trước khi đến hiển nhiên đã hiểu qua việc này. Sự tình là thật. Nhưng còn lâu mới có được Internet truyền ngôn khoa trương như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.